Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2802, chương 2803, sát khí. Trịnh Tổng, người nói người bệnh đường huyết thấp là làm sao tới? Thường Duyệt hỏi, đoán chừng là sau khi giải phẫu không ăn cơm nguyên nhân đi. Không có sao, người bệnh trước khi kiểm tra tới xem không việc gì tình huống đặc biệt. Trịnh Nhân nói, vô luận là khách quan kiểm tra vẫn là hệ thống mặt bản cũng không có đề kỳ tuyến tụy khối u hoặc là rất hiếm thấy tuyến tụy đảo tật bệnh. Nói cách khác không tồn tại đưa đến không giải thích được đường huyết thấp cổ quái tật bệnh. Trịnh Nhân bước đầu cân nhắc vẫn là người bệnh sau khi giải phẫu ăn uống thiếu đưa đến. Vừa nói, hắn chợt nhớ tới xế chiều đi kiểm tra phòng thời điểm thấy tình hình. Thật giống như là lạ ở chỗ nào mà. Xế chiều đi kiểm tra phòng, các ngươi chú ý tới sao? Trịnh Nhân thấp giọng hỏi nói, chú ý tới cái gì? Đừng nói chuyện nói một nửa. Tô Vân dùng đũa gõ một cái món ăn đĩa. Đương đương vang rồi, thân nhân người bệnh ở tiêu diệt quả. Ta xem đầu giường trên bàn bày một cái máy nước nóng. Nấu trà như vậy, kêu nhiệt độ ổn định bình vẫn là cái gì tới. Ếch, bên trong nấu trà, ta nhớ ra rồi, nhìn dáng dấp hẳn là phổ nhị trà. Tô Vân nói, trong đầu cũng nghĩ gì vậy? Vốn là sau khi giải phẫu ăn liền thiếu, còn uống phổ nhị, không đường huyết thấp mới là lạ. Thường Duyệt lông mày nhíu càng chặt, không yên lòng qua loa cầm trong chén cơm món ăn gẩy vào trong miệng. Nàng ấy nấy nói, y nhân, ngươi thu thập đi, ta đi chuyến xã khu. Nói chuyện hột cơm tử cũng phun ra ngoài. Ngươi gấp cái gì? Tô Vân khinh bỉ nói. Thường Duyệt không tâm tư và hắn đánh miệng chiếc. Tâm sự nặng nề thay quần áo. Mang giày rời đi. Lão bản, ngươi cảm thấy có chuyện gì sao? Cùng Thường Duyệt đi. Tô Vân hỏi nói. Trịnh Nhân liếc một cái. Gặp Tô Vân diễn cảm rất ngưng trọng, ánh mắt hơi thâm thúy, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, không nên có chuyện gì, có thể chính là Thường Duyệt gần đây tâm tình không tốt lắm. Tâm trạng vấn đề đưa đến đi, Trịnh Nhân cười một tiếng nói, chuyện gì à, ta xem Duyệt tỷ trạng thái không đúng đây. Y Nhân hỏi, Trịnh Nhân cho nàng đơn giản nói một chút sự tình phát sinh. Bỏ mặc từ góc độ nào tới xem, đích xác là Thường Duyệt nghĩ có chút nhiều. Tối thiểu đến hiện tại Trịnh Nhân cũng không nhớ ra được rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì tình huống gì. Thường, Tô Vân vậy lòng có chút không yên, hoàn toàn không thấy một lần ngồi cùng uống rượu hắc tử. Qua loa sau khi cơm nước xong vậy vội vã rời đi. Trịnh Nhân muốn thu thập bàn, bị Y Nhân đẩy ra. Trịnh Nhân, nếu không ngươi vậy đi xem một chút đi. Duyệt tỷ lần đầu tiên như vậy. Y Nhân một lần thu thập bàn, một lần nói, ta tổng cảm thấy không thoải mái. Người phụ nữ trực giác. Trịnh Nhân cười ha hả nói. Y Nhân đeo khăn choàng, mang cao su ra găng tay. Đoán chừng là sợ thương tổn tới da. Nàng thuần thục nhặt hết chén đũa, bắt đầu làm từng bước liền ban làm công việc vệ sinh. Trịnh Nhân đầu óc bên trong chỉ có phinh đình hai chữ. Thật là liền rửa chén cũng tốt như vậy xem. Muốn không muốn mua một máy rửa chén đâu. Trịnh Nhân đây là lần đầu tiên đối với chuyện trong nhà lên tim. Đúng vậy, người phụ nữ trực giác. Có lúc rất chính xác. Giống như là động đất trước động vật nhỏ như nhau. Đúng không? Trịnh Nhân sờ hắc tử đầu hỏi. Mới không phải. Tạ Y Nhân cười khanh khách dùng đầu vai đụng Trịnh Nhân một chút. Ngươi đi xem, trong nhà không người. Trịnh Nhân thật vất vả bắt Tô Vân và Thường Duyệt cũng không có ở đây thời điểm. Chuẩn bị vuốt ve một chút, lại không nghĩ rằng Y Nhân muốn đuổi đi mình ra cửa. Tạ Y Nhân nghe Trịnh Nhân như thế nói, mặt lập tức liền đỏ. Ngươi đi xem, nếu không ta luôn là lo lắng. Vừa nói, nàng nắm tay cánh tay dương ra, nhẹ nhàng ôm Trịnh Nhân một chút, nhón chân lên hôn một cái Trịnh Nhân, đi nhanh, giúp xong nhanh chóng trở về. Hắc, Trịnh Nhân cười, sờ một cái Tạ Y Nhân đầu, lại cùng Hắc Tử lên tiếng chào, sau đó đổi giày rời đi. Người phụ nữ trực giác, cái này thì quá huyền diệu. Trịnh Nhân trong lòng tạm thời suy nghĩ cái đó thân nhân người bệnh, tạm thời suy nghĩ Mục Đào, tạm thời suy nghĩ Tạ Y Nhân ôm hôn, cuối cùng đầu óc để trống, lững thững đi tới bệnh viện cộng đồng. Không việc gì sốt ruột, đây đều là thường duyệt người phụ nữ trực giác, sẽ để cho nàng tự do phóng khoáng một lần tốt lắm. Phạm Thiên Thủy ngồi ở lầu một người gác cổng trong phòng, đang chuyên tâm dồn trí nhìn điện thoại di động, dư quang khóe mắt quét Trịnh Nhân. Hắn ngay lập tức nghiêm đứng lên. Trịnh Tổng, Tô Vân và Thường Duyệt đâu? Ngươi nhìn cái gì chứ? Trịnh Nhân rất tùy ý hỏi. Ta tới xem video quản chế. Lầu 2 số 18 hành lang tình hình. Phạm Thiên Thủy trầm giọng nói. Vân Ca Nhi và bác sĩ Thường ở lầu 2 trong phòng họp quản chế. Tạm thời không có phát hiện tình huống dị thường. Ừ, Trịnh Nhân mỉm cười, tỏ ý mình biết rồi. Không phát sinh tình huống dị thường mới là đúng. Nếu là phát sinh chút gì, Trịnh Nhân xem nhiều biết nhiều ít xuất hiện thay đổi. Người phụ nữ này trực giác, nghe giống như là một cười nhạo. Nếu là nói một người cao cấp lâm sàng bác sĩ trực giác đến còn có mấy phần có thể tin chỗ. Trịnh Nhân đi vào phòng gác cửa, nhìn một cái Phạm Thiên Thủy đang nhìn quản chế video. Trong hành lang không ngừng có người xuất hiện, rửa mặt, tán gẫu các loại. Loại chuyện này Phạm Thiên Thủy là nhân sĩ chuyên nghiệp. Trịnh Nhân chẳng ngờ đưa mỏ. Hắn nói không có vấn đề vậy nếu không có vấn đề. Trịnh Tổng, chỉ có thể theo dõi hành lang tình huống. Bọn họ gian phòng đã tắt đèn ngủ. Phạm Thiên Thủy nói, trong quá khứ một cái tiếng bên trong, số 18 giường hai thân nhân người bệnh bưng đại tiện khí đi ngã một lần đi tiểu. Cái khác cũng không sao, không thể quản chế phòng bệnh, cái này loại hành vi dẫu sao quá mức nhạy cảm. Trịnh Nhân cũng biết, làm sao tắt đèn sớm như vậy, cách vách giường người bệnh tuổi tác quá lớn, ngủ sớm dậy sớm. Giường hai người bệnh và thân nhân cũng đều rất thông tình đạt lý. Phạm Thiên Thủy nói, bây giờ nhìn, vừa nói, Phạm Thiên Thủy dừng một chút, sau đó rất chăm chú nhìn Trịnh Nhân nói, Trịnh Tổng, ta có một cái trực giác. Trực giác, lại là trực giác, làm sao? Ta mỗi ngày buổi tối 7 giờ đều phải đi một vòng phòng bệnh, xem có tai họa ngầm hay không. Có hay không thân nhân người bệnh ở phòng bệnh nấu cơm? Sợ có hỏa hoạn, Phạm Thiên Thủy nói, ta đi số 18 phòng bệnh thời điểm, đã tắt đèn, giường hai người bệnh đèn đầu giường rất tối. Thân nhân người bệnh nói muốn xem chấm giọt, Trịnh Nhân tim đã treo lên. Nếu như nói Thường Duyệt trực giác không thế nào đáng tin nói. Vậy hơn nữa đã từng mũi đau lăn lộn Phạm Thiên Thủy trực giác, khẳng định sẽ ý vị như thế nào. Ta không nhìn ra có cái gì dị thường, nhưng là hắn ánh mắt, ta cảm thấy có một cổ sát khí. Sát khí? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Hưng phấn, sợ hãi, dữ tợn, theo mới vừa ra chiến trường tân binh đản tử như nhau. Phạm Thiên Thủy bình tĩnh nói, nhất là ta hỏi hắn thời điểm, hắn trả lời có chút run rẩy, nhưng rất nhanh liền mình khống chế được. Ngoặc kép, Trịnh Nhân sững sốt một chút. Chỉ là trực giác, nếu là ở Tây Cương, ta có thể khẳng định hắn nhất định là buôn lậu, nói không chừng một thương liền đi lên. Động thủ trước nói sau, Phạm Thiên Thủy bình thản nói. Trịnh Nhân đây là lần đầu tiên nghe Phạm Thiên Thủy nói tới từ trước sự việc. Vậy cổ tử giết người như ngóe mùi máu tanh phiêu nhiên nhi xuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyencv.com/tong-sins-tu-tien-tai-do-tsi-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.